đắm tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ, lũ chim trên cành ngu ngơ khóc thương ai đời bơ vơ. Không có em vuốt ve đêm nay, môi mắt anh xanh sao hào gầy, tuyết vẫn rơi trên cây, giống tôi như vô tình qua đây. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thân mình vắng em căn phòng giá lạnh, nỗi cô đơn nào không đau, nhớ thương bao giờ quá mau. Không có em vuốt ve đêm nay, môi mắt anh xanh sao hào gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, tình quá.